Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1149, chương 1151, thấu thị nhãn dương uy. Hừ, Lăng Lạnh hừ một tiếng đến biểu thị chính mình phẫn nộ. Theo sau đến, chia bài đi, theo Lăng thanh âm hạ xuống. Cái này chia bài bắt đầu phái bài. Làm phái một chương bài cho Hạ Minh thời điểm. Hạ Minh đánh liên tục mở nhìn một chút đều không có mở ra nhìn một chút. Mà chính là đem ánh mắt rơi tại đây Blăng trên thân. Cười ha hả nói ra. Người cha hỏi, muốn một chương. Theo sau Blăng đập ra đi 1 triệu. Theo cái này 1 triệu đập ra đi. Cái này chia bài cho Blăng phái 1 chương bài. Làm đem tấm này bài cho Blăng phái đi ra sau khi. Lăng nhìn xem mặt bài, không có biểu hiện ra cái gì tâm tình. Lúc này Hạ Minh nhàn nhạt nhìn Lăng liếc một chút, cười ha hả nói ra, còn cần không, lại muốn 1 chương. Theo sau Lăng lại đập ra đi 1 triệu, lại đến 1 chương, lại đến. Theo Lăng không ngừng muốn 5 tấm sau khi, cái này mới dừng lại. Lúc này tại chỗ người đều là nghi hoặc nhìn lấy Lăng, nhịn không được nói. Gia hỏa này, chẳng lẽ thì không sợ át chủ bài điểm số vượt qua sao? Đúng vậy a, thoáng một cái muốn 5 tấm bài. Gia hỏa này mặt bài đến cùng là cái gì a? Các ngươi nói, hắn là không phải cố ý tố. Lúc này có người hỏi, không rõ ràng, chúng ta xem tiếp đi liền biết. Mặc kệ thế nào nói, cái này Lăng đã từng cũng là bài danh 30 vị trí đầu tồn tại. Có thể tại 30 vị trí đầu thực lực này là không thể nghi ngờ. Cũng không biết tiểu tử này là cái gì địa vị. Tựa hồ tại cái này đổ thần trên bảng chưa bao giờ từng thấy a. Đúng vậy a, ta cũng là chưa bao giờ từng thấy. Ta muốn người này hẳn không phải là đổ thần trên bảng người đi. Ta cảm giác cũng là. Tại chỗ người đều đang sôi nổi nghị luận. Lúc này Lăng thì là cười cười nhìn về phía Hạ Minh. Nói, bài ta đã kêu xong. Cái này đền đón lấy tựa hồ nên ngươi. Ha ha, Hạ Minh cười cười nói. Muốn 1 chương. Theo sau cái này chia bài bắt đầu cho Hạ Minh phái bài. Phái hết bài sau khi. Hạ Minh cười ha ha. Nói, lại muốn 1 chương. Làm muốn hết cái này 3 tấm bài sau. Hạ Minh đình chỉ tố, từ tốn nói, ta nghĩ chúng ta đến đón lấy nên so lớn nhỏ. Ha ha, lúc này Lăng đột nhiên cười ha ha, nói, lần này ta thắng định, ta nhìn ngươi thế nào thắng ta. Làm Lăng sáng lên bài một khắc này, Lăng mặt bài lại là 20 điểm, bất chợt tới một màn để tại chỗ người đều là nhịn không được kinh hô một tiếng. Lăng, lại là 20 điểm. Gia hỏa này muốn như thế nhiều bài, vậy mà mới 20 điểm. Đúng vậy a, gia hỏa này vận khí thật tốt. Cái giám, người ta cái này gọi đổ kỹ tốt. Có điều, 20 điểm a, trừ phi cái kia Hạ Minh là 21 điểm. Không phải vậy lời nói, cái kia Hạ Minh thua định. Đúng vậy a, bất quá muốn gom góp 21 điểm nói nghe thì dễ. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, tại chỗ người đều là nghị luận ầm ĩ lên. Đồng thời, tại chỗ người đối với Hạ Minh át chủ bài cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Bọn họ cũng rất muốn nhìn một chút, Hạ Minh át chủ bài đến cùng là cái gì? Ngươi nếu muốn thắng hắn ta, trừ phi ngươi là 21 điểm, cho dù là 20 điểm, giữa chúng ta cũng bất quá đánh cùng a. Lúc này Lăng cười cười nói, theo Lăng, Hạ Minh thua định, bởi vì tại chia bài tẩy bài thời điểm, hắn liền đã nhớ kỹ những thứ này bài, tuy nhiên hắn không nhất định có thể đủ tất cả bộ đều nhớ kỹ, nhưng là nhớ kỹ một bộ phận vẫn là có thể. Hắn thấy, hiện tại Hạ Minh nhiều lắm là cũng chính là khoảng 17 giờ, sẽ không vượt qua 20, tại cái này một bên 1 chương bài. Đem về để Hạ Minh vượt qua 21 điểm. Một khi vượt qua 21 điểm, như vậy Hạ Minh thì thua. Đây cũng là tại sao Hạ Minh dừng lại nguyên nhân. Ha ha, Hạ Minh giống như cười mà không phải cười nhìn xem cái này Blanc. Nói, ngươi thật sự cho rằng ngươi thắng Bình Tĩnh sao? Thế nào, ngươi cho rằng ngươi còn có thể thắng ta hay sao? Blanc khinh miệt nhìn Hạ Minh liếc một chút. Từ tốn nói, há, vậy ngươi xem nhìn cái này là bao nhiêu điểm? Theo sau Hạ Minh nhẹ nhàng địa xốp lên mặt bài. Làm Blanc nhìn đến cái này mặt bài thời điểm. Blanc trừng lớn ánh mắt. Thật không thể tin nhìn trước mắt tình cảnh này. Cái này, đây là 21 điểm. Không tệ, Hạ Minh bài rõ ràng là hai cái 11 cái A. Thoáng một cái, để Blanc lửa, nhịn không được nói. Thế nào khả năng, người thế nào có thể là 21 điểm? Không có cái gì không có khả năng. Hạ Minh cười cười nói. Tốt, chúng ta đến đón lấy tiếp tục so đi. Theo Hạ Minh thắng một cái khởi đầu tốt đẹp. Khiến Đào Vạn Tam vô cùng mừng rỡ. Ngược lại là cái kia Phạm Thiên Cừu cùng Lý Thiên Thủ bên kia. Thì là không ngừng tại thua. Là, bọn họ vẫn luôn tại thua. Khiến hai không ai trên mặt. Đều là xuất hiện lít nhà lít nhít mồ hôi lạnh. Đối thủ thực lực rất cường đại. Cho dù là bọn họ dùng hết toàn lực, như cũ không phải người trước mắt đối thủ. Vì vậy, cái này để trong lòng bọn họ cũng là dị thường khẩn trương. Thời gian tại một chút xíu đi qua. Cái này mắt thấy thì 50 phút đồng hồ. Khoảng cách trận đấu kết thúc cũng chỉ có còn lại 10 phút đồng hồ. Lại nhìn phía trên chiến trường này, tại chỗ người đều là ngưng trọng nhìn đối phương. Cái này tiếp đó cũng là mấu chốt nhất thời điểm. Vô luận thắng bại cũng chỉ có cái này đến đón lấy 10 phút đồng hồ. Đúng vào lúc này, đột nhiên có người ha ha cười lớn một tiếng nói. Kế tiếp còn có 10 phút đồng hồ trận đấu cũng đừng thử. Ngươi đã bại bởi ta 100 triệu. Ta nhìn ngươi thế nào thắng. Ngươi, lúc này đối diện cái kia hói đầu nam nhân thì là mặt mũi tràn đầy giận dữ. Hừ lạnh nói, ta cùng ngươi quay con thoi. Quay con thoi, người này nghe vậy, thì là cười ha ha một tiếng. Từ tốn nói, ngươi quay con thoi, ta không nói cho ngươi. Ta ngược lại muốn xem. Này đến tiền 1 triệu, ngươi thời điểm nào mới có thể đem cái này 100 triệu thắng trở về. Ta muốn đến lúc đó, thời gian cũng đã không kém bao nhiêu đâu. Đến lúc đó, còn là ta thắng. Ha ha ha, ngươi, bỉ ổi. Hói đầu nam nhân giận tím mặt nhìn trước mắt người này. Tức giận nói, ta bỉ ổi. Người này cười lạnh nói, cái này gọi binh bất yếm trá. Bỉ ổi vô sỉ, thế nào dạng này người còn có thể tham gia đổ thần giải đấu lớn. Quả thực cũng là ném đổ thần mặt. Đúng vậy a, mẹ, dạng này người liền nên loạn côn đánh chết. Tại chỗ người nhìn đến loại nam nhân này sau khi, đều là vô cùng phẫn nộ. Đối với nam nhân này toát ra nồng đậm khinh thường. Cùng lúc đó, cái này Hạ Minh cùng Blanc cũng chiến đấu đến hỏa nhiệt thời điểm. Lúc này Blanc đầu đầy mồ hôi. Blanc đã thua 500 triệu. Nói cách khác, lại có mấy cái ước, hắn thì thua sạch sẽ, cho nên cái này đến đón lấy nhất định phải đánh cược một lần. Lúc này Blanc lạnh lùng nhìn Hạ Minh liếc một chút, run sợ tiếng nói, ngươi có dám theo hay không ta so một cái? Ồ, ngươi muốn thế nào so? Hạ Minh cười ha hả nói ra, chúng ta đem một bộ bài đập ở trên bàn, sau đó chúng ta mỗi người chọn lựa mấy chương bài. Nhìn xem ai là 21 điểm người nào thì thắng. Ra sao? Blanc nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.